Chương 1897, uy phong lẫm lẫm nhà giàu mới nổi. 1897 uy phong lẫm lẫm nhà giàu mới nổi ám giới chi tâm Tư Đồ Vạn Bảo cười ha ha, nói, ám giới chi tâm đối với chúng ta Trích Tinh lâu mà nói, chỉ là có nghĩa là một điểm thiên cơ thạch mà thôi, trước mắt lợi ích, không đáng giá nhắc tới. Mộng Yểm ngẩn ngơ. Nàng không phải Thế Tôn, không cách nào đứng tại Thế Tôn độ cao đi lên nhìn một ít vấn đề. Tại Mộng Yểm trong mắt, ám giới chi tâm đã là ám giới bên trong trọng yếu nhất đồ vật rồi, mặc dù ám giới bên trong bảo vật vô tận, nhưng cũng không có cao y na ho bảo vật có thể cùng ám giới chi tâm đánh đồng. Trích Tinh lâu muốn ở trong ám giới thành lập phân bộ một khi xây thành, liền xem như ám giới đóng lại, Trích Tinh lâu cũng giống vậy có thể thông qua phân bộ cùng bản bộ liên hệ, liên tục không ngừng thu hoạch ám giới tài nguyên. So với toàn bộ ám giới lợi ích, chỉ là một viên ám giới chi tâm tính không được cái gì. Ngộ Nghiệm mở to hai mắt nhìn, nàng có chút khó có thể tin nhìn về phía Lục Vân. Lục Vân thì là nhún vai, hắn cũng không đi qua ám giới, cũng không biết ám giới bên trong đến tuột cùng có cái gì. Dọc theo con đường này, Ngộ Nghiệm mặc dù cho Lục Vân phổ cập một chu tờ ám giới sự tình, cũng làm cho Lục Vân trong đầu đại khái có như vậy một cái khái niệm, nhưng là hắn vẫn như cũ không rõ ràng, ám giới chân chính ý nghĩa là cái gì. Ám giới bên trong tài nguyên bây giờ tại Lục Vân xem ra, trọng yếu nhất tài nguyên chính là thiên cơ thạch cùng thiên địa tổ mạch rồi, ám giới hiển nhiên không sinh thiên cơ thạch cùng thiên địa tổ mạch. Cho nên Lục Vân một mực không có xen vào, liền xem như Mộng Yểm truyền âm hỏi thăm, Lục Vân cũng là nhường chính nàng quyết định. Đối Lục Vân mà nói, ám giới chi tâm rất trọng yếu, đạt được ám giới chi tâm liền có thể diễn hóa ra địa ngục 18 tầng, thành lập địa ngục trật tự. Hắc ám chi tâm chỉ có tại ám giới ngưng kết ra một viên hắc ám chi tâm thời điểm, ám giới mới có thể mở ra. Mà quá trình này, ước chừng là 10,000 vạn năm. Mà tại cái này 10,000 vạn năm thời gian bên trong, ám giới đều là ở vào phong bế trạng thái đương nhiên, cái này phong bế đồng thời không phải là tuyệt đối. Ám giới sinh linh có thể thông qua thủ đoạn nào đó từ bên trong ám giới chạy trốn đi ra, quay rối ám tinh đại thế giới, nhưng là phía ngoài tu sĩ lại không cách nào tiến vào ám giới. Nhìn thấy Lục Vân không nói lời nào, Ngộ Nghiệm chỉ có thể tự mình làm chủ rồi. Ngộ Nghiệm là Lục Vân thủ hạ, mà Lục Vân phong cách hắn không thích muốn cái kiểu mọi chuyện đều cần hắn tới bắt chủ ý thủ hạ. Hiện tại Lục Vân dưới trướng, ngoại trừ những cái kia âm binh quỷ sai bên ngoài, những người còn lại đều là có thế một mình đảm đương một phía. Lục Vân thập điện Diêm La hiện tại cũng đã đi ra tiên giới, là thập phương đại thế giới thuật viện viện chủ, đồng thời, QNZ thống ngự toàn bộ đại quân tiên giới công sát đại chư thiên. Mộng Yểm nếu là liền chút chuyện nhỏ này đều không thể quyết định chủ ý, Lục Vân sẽ xóa đi trí nhớ của nàng, sau đó đem tên của nàng từ sinh tử thiên thư phía trên xóa đi. Có thể Mộng Yểm QNZ minh bạch Lục Vân ý nghĩ, lúc này nàng nói với Tư Không Vạn Bảo, ta có thể giúp Trích Tinh lâu ở trong ám giới thành lập phân hội, nhưng là Trích Tinh lâu muốn giúp ta hái ám giới chi tâm, điểm này đương nhiên không có vấn đề, có chỗ cầu tự nhiên phải có chỗ báo. Tư Không Vạn Bảo gật gật đầu. Một viên ám giới chi tâm mà thôi, nếu là Trích Tinh lâu có thể ở trong ám giới cắm rễ hạ xuống, như vậy về sau kết xuất tới ám giới chi tâm, ngay đầu tiên bên trong liền sẽ rơi vào trong tay của Trích Tinh lâu. Mặc dù Trích Tinh lâu chính mình không cần đến, nhưng là bán đi, cũng có thể bán tốt giá tiền. Trích Tinh lâu bên trong cố nhiên có sư tôn, nhưng là bọn hắn thực chất bên trong vẫn như cũ là thương nhân. Còn có một chút trong lúc bất chợt, Ngộ Nghiệm nói ra, nếu là Trích Tinh lâu thật sự ở trong ám giới mở ra phân bộ, như vậy trong đó lợi ích ta muốn ba thành, nhớ kỹ, là ta muốn ba thành, mà không phải Quỷ Tông Tư Không Vạn Bảo lông mày nhảy một cái. Hắn không nghĩ tới Mộng Yểm vậy mà biết đưa ra yêu cầu như vậy đến, ám giới bên trong ba thành lợi ích cũng không phải một số lượng nhỏ. Tại làm ra cái này quyết định trước đó, Trích Tinh lâu đã làm ra nghiêm khắc suy tính, mà Trích Tinh lâu sử dụng suy tính phương pháp là thuật đạo. Trích Tinh lâu cũng làm cho môn hạ đệ tử tiến về tiên giới tu luyện tiên đạo, đồng thời thành công tu thành thuật đạo, hiện tại đã là Trích Tinh lâu nòng cốt. Trích Tinh lâu vận dụng thuật đạo suy tính ra ngày sau ở trong ám giới thu hoạch lợi ích, cho nên mới tìm Tơ Y Mộng Yểm, không tiếc lấy ám giới chi tâm tới lôi kéo nàng, chỉ là Tư Không Vạn Bảo tuyệt đối không nghĩ tới Mộng Yểm sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Nếu là đại biểu Quỷ Tông thì cũng thôi đi. Ý vị này Trích Tinh lâu sẽ cùng Quỷ Tông trở thành minh hữu, Quỷ Tông QNZ có Thế Tôn, cả hai liên thủ cũng coi như cường cường liên hợp. Nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có một cái mộng hiểm dùng ám tinh ba thành lợi ích đem đổi lấy một cái mộng hiểm, không đáng, tuyệt đối không đáng. Mà lại, mộng hiểm cũng không phải là vật nhất định phải có, ngoại trừ mộng hiểm bên ngoài, quỷ tông còn có rất nhiều cùng mộng hiểm đồng cấp tu sĩ, thậm chí ám hồn quỷ ngục quỷ tộc, QNZ có thể thay thế mộng hiểm địa vị. Ba thành lợi ích, cái này giá quá lớn. Nếu là vạn bảo tiền bối không cách nào thỏa mãn yêu cầu này, như vậy mộng hiểm chỉ có thể tha thứ khó tòng mệnh rồi. Mộng hiểm sán lạn cười một tiếng. Đã như vậy hai vị tiểu hữu xin cứ tự nhiên đi. Thư không vạn bảo phẩy tay háo một cái, liền rời khỏi nơi này. Ba thành lợi ích không coi là nhiều, tư không vạn bảo mặc dù là thế tôn, nhưng nói cho cùng hắn vẫn là một cái thương nhân, nếu là không cách nào đạt tới hắn mong muốn lợi ích, hắn vẫn như cũ sẽ cự tuyệt. Lục Vân nhìn xem tư không vạn bảo rời đi thân ảnh, mở miệng nói ra, chúng ta đi thôi. Ừm. Mộng hiểm nhẹ gật đầu. Đại trưởng quỹ, cứ như vậy thả bọn họ đi rồi đợi Lục Vân cùng Mộng hiểm rời đi sau đó, trích tinh lâu bên trong một người khác đi vào tư không vạn bảo bên người, có chút chần chờ mà hỏi. Ám rồi ba thành lợi ích một cái mộng hiểm, một cái trúc linh luôn còn không đáng cái giá này. Tư không vạn bảo thở dài một hơi, ám hồn quỷ ngục thái tử U Trăng Sáng cu nở dê đến rồi đem hắn mời đến. Vâng. Phong Vân lâu bên trong. Ôi tiểu tổ tông của ta, ngài xem như đến rồi. Tại Lục Vân cùng mộng hiểm bước vào Phong Vân lâu ám tinh đại thế giới phân bộ sau đó, một cái trang điểm lộng lẫy nữ nhân liền tiến lên đón, đem hai người mời đến nhập Phong Vân lâu hạch tâm. Mặc dù Phong Vân lâu là Lục Phong một tay khai sáng, nhưng là Phong Vân lâu bên trong bất luận cái gì hạch tâm thành viên đều biết, Phong Vân lâu là hai cái chủ nhân, một cái Lục Phong, một cái Lục Vân. Mà lại, người khác không biết Trúc Linh Nôn là ai, Phong Vân lâu các đại cao tầng há lại sẽ không biết. Tại Lục Vân bước vào ám tinh đại thế giới trong nháy mắt, bọn hắn liền cảm ứng được Lục Vân đến nơi, cho nên thật sớm Phong Vân lâu liền quan môn từ chối tiếp khách, chuyên môn chờ đợi Lục Vân đến nơi. Quả nhiên, tại Lục Vân rời đi trích tinh lâu sau đó, lập tức liền đi tới Phong Vân lâu. Phong Vân lâu nội tình kém xa tít tắp trích tinh lâu, ở trước mặt trích tinh lâu, Phong Vân lâu chỉ là một cái nhà giàu mới nổi, nhưng là cái này nhà giàu mới nổi quá có tiền rồi. Đã từng phiên bản cải tiến thế mệnh phụ, lại đến bây giờ hồi sinh phụ, đều đem Phong Vân lâu đẩy hướng cái này đến cái khác cực hạn. Lại thêm Phong Vân lâu phía sau màn đại lão bản chính là Lục Phong, thế tôn cấp cái khác thời không hành giả tại Phong Vân lâu mở mới bắt đầu. Lục Phong không biết xé xác bao nhiêu cái thế tôn, mới khiến cho Phong Vân lâu đứng vững vàng tại đại chư thiên chi đỉnh, trở thành một cái uy phong lẫm lẫm nhà giàu mới nổi. Trích tinh lâu có biện pháp nhường mộng hiểm ở trong ám giới phát huy ra thượng tôn lực lượng, như vậy Phong Vân lâu nhất định cu nở dê có. Vì ám giới chi tâm, Lục Vân cu nở dê qua nở không được nhiều như vậy. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.